Chương 1134, thu hoạch ngoài ý muốn. Nắp hộp bị vén lên, hào không gợn sóng. Không hề tưởng tượng bên trong cái kia nguy hiểm không biết, ngược lại là lộ ra một luồng hạ nhược phi tương đương hơi thở quen thuộc trong hộp chỉnh tề chồng bày đặt từng viên một màu đen tảng đá. Xếp đỡ va ho đại khái non nửa hộp, có ít nhất mười mấy 20 viên. Này màu đen tảng đá chính là đối với hạ nhược phi tới nói cực kỳ chân quý cột mốc. Hạ nhược phi cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Cột mốc đối với hạ nhược phi linh đồ không gian tới nói, không khác nào tốt nhất chất dinh dưỡng. Bây giờ không gian vẹn vẹn dựa vào hấp thu phỉ thúy chất ngọc thăng cấp, tiêu hao không thể nghi ngờ là một con số khổng lồ, mà cột mốc chuyển hóa hiệu suất liền cao hơn nhiều. Chỉ là cột mốc xưa nay đều là có thể gặp mà không thể cầu, muốn chủ động đi tìm đến cột mốc, thật là khó khăn vô cùng. Hạ Nhược Phi chưa từng có nghĩ tới tiêu diệt một cái nhỏ hấp thủ đảng gia tộc, lại sẽ có như vậy vui mừng ngoài ý muốn chờ hắn. Lẽ nào sau đó phải nhiều tìm mấy cái ác quán mãn doanh hắc thủ đảng gia tộc diệt một diệt Hạ Nhược Phi trong lòng nói. Đương nhiên, đây chỉ là một câu chuyện cười, gỗ mạn gia tộc phòng bảo tàng bên trong cất giấu cột mốc, tuyệt đối là cơ duyên xảo hợp sự tình, bất luận những này cột mốc là trước kia mố lệ gia tộc, vẫn là gỗ mạn gia tộc, Hạ Nhược Phi dám cam đoan, bọn họ tuyệt đối không biết nho nhỏ này màu đen tảng đá đến cùng có cái gì công dụng. Phòng trừng liền chẳng qua là khi làm đồ cất giữ phòng đứng lên. Ở hộp mở ra trong nháy mắt, linh đồ bên trong không gian, nguyên bản vẫn đắm chìm trong huyền diệu quy tắc không gian bên trong, liên tục tiến hành cảm ngộ màu trắng giới ly, cũng đột nhiên mở mắt ra. Sau đó tiểu gia hỏa này phảng phất hít thuốc lắc giống như, thân hình bắn nhanh ra như điện, muốn xuyên ra không gian hàng rào. Bất quá dù cho được gọi là không gian con cưng, màu trắng giới ly ở linh đồ giới cái này nhân công chế tạo không gian bên trong, cũng căn bản không có tự do qua lại bản lĩnh lớn như vậy. Mấy lần va tại không gian màng trên vách lại bị bắn ngược về đến, màu trắng giới ly gấp đến độ chít chít thét lên. Dị thừa NG của nó cũng rất nhanh đã kinh động tại không gian bên trong bận rộn Hạ Thanh. Hạ Thanh đối với không gian không chế tự nhiên là không bằng giới ly, hắn cũng không có cách nào ràng buộc có nổi khủng khuynh hướng giới ly. Mắt thấy tên tiểu tử này còn như vậy nhảy nhót tương bừng, liền muốn đối với không gian bên trong vườn thuốc, ruộng lúa chờ hình thành phá hủy, Hạ Thanh cũng mười phần lo lắng. Giữa lúc hắn chuẩn bị khẩn cấp liên lạc chủ nhân Hạ Nhược Phi thời điểm, một luồng không gian lực vô hình bao phủ xuống, đem màu trắng giới ly khóa chặt ở một cái hết sức không gian nhỏ hẹp lao tù bên trong. Trên thực tế Hạ Nhược Phi ngay lập tức liền cảm nhận được linh đồ không gian bên trong màu trắng giới ly dị động. Cũng biết tiểu gia hỏa khác thường biểu hiện khẳng định cùng những này cột mốc có quan hệ, đây chính là giới ly mắt bên trong ngon lành nhất đồ ăn a bị Hạ Nhược Phi ràng buộc ở phía sau. Màu trắng kia giới ly vẫn như cũ liên tục đụng nhau, hy vọng có thể lao ra lao tủ, bất quá điều này hiển nhiên là phí công. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần trực tiếp ở màu trắng giới ly bên thai gọi nói, này tiểu gia hỏa ngươi nổi điên làm gì a, màu trắng giới ly một bên khoa tay một bên chít chít đê. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền xem hiểu màu trắng giới ly muốn biểu đạt ý tứ, hắn không khỏi có chút buồn cười, ngươi muốn những này cột mốc nằm mộng ban ngày đi, đây chính là ta phát hiện Hạ Nhược Phi không để ý đến nhảy nhót tưng bừng giới ly, nói tiếp nói, ta còn chưa nói ngươi thì sao cả ngày liền biết sượt nhà ta quy tắc không gian cảm ngộ, để cho ngươi giúp đỡ tìm kiếm cột mốc, ngươi cũng không hề có một điểm thành tích ra, lần này vẫn là ta tự mình phát hiện nói đến này cột mốc đều đến chúng. Ta ngay dưới mắt, ngươi lại không hề có một chút phản ứng, ta nói ngươi đến cùng được hay không a, sẽ không là khoác lác chứ, màu trắng giới ly một bộ bị nhục nhã ly cách bộ dạng, cơ chân trước chít chít kêu to. Hạ Nhược Phi nghe rõ, màu trắng giới ly là muốn nói cái kia chút cột mốc bị một cái quái lạ lọ chứa che giấu, không có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó nó mới không có cách nào cảm ứng được. Còn đứng ở ngoại giới Hạ Nhược Phi không nhịn được liếc mắt nhìn trong tay cái kia xám xịt hộp. Vật này khẳng định không là phàm phẩm, vừa có thể ngăn cách tinh thần lực tra xét, còn có thể che đậy giới ly cái kia loại nghịch thiên năng lực cảm ứng, chất liệu của nó tuyệt đối không bình thường. Hạ Nhược Phi lại dùng lực lượng tinh thần đối thoại sắc giới ly nói một ngàn ở nói một vạn, thu hoạch lần này ngươi căn bản không có trả ra bất kỳ cái gì lao động, dựa vào cái gì cùng ta chia sẻ thành quả thắng lợi không làm mà hưởng tư tưởng, nhưng là phải không được nhẽ linh đồ không gian giống như là một động không đáy. Muốn thăng cấp nhất định phải liên tục hấp thu cột mốc, Hạ Nhược Phi chính mình cũng ngại không đủ, đây làm sao có khả năng phân cho màu trắng giới ly làm đồ ăn nếu. Như đúng là giới ly cảm ứng được, chỉ dẫn hắn đi tìm đến cột mốc, cái kia xuất phát từ khế ước tinh thần, Hạ Nhược Phi đổ sẽ không để ý phân nó một ít, nhưng tình huống như thế Hạ Nhược Phi trừ phi đầu bị cửa kẹp, bằng không làm sao có khả năng vô duyên vô cớ phân đi ra đây. Màu trắng giới ly lại thay đổi một bộ biểu tình cầu khẩn, thấy thế nào đều có chút định nọt. Hạ Nhược Phi cười nói, thời gian dài không có bổ sung cột múc, ngươi nhanh chết đói thật đáng thương. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lập tức câu chuyện nhất chuyển, nói, vậy ngươi lần trước một hơi ăn như vậy nhiều khối, chính mình bất tỉnh một chút đây, chết đói cũng là đáng đời. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, lần này đa mở na y cột múc ngươi cũng đừng nghĩ không phần của ngươi, nếu như không muốn bỏ đói, xin nhờ đừng cả ngày liền muốn chính mình cảm ngộ quy tắc, hỗ trợ cảm ứng một hồi cột múc được. Hay không ta đem lời lược nơi này, chỉ cần ngươi có thể tìm tới cột múc manh mối, đến thời điểm ta khẳng định sẽ không một người độc chiếm, nhất định là sẽ chia cho ngươi. Tốt rồi, yên tĩnh chút đi. Hạ Nhược Phi nói, tốt, ở chỗ nào tỉnh lại một hồi, lúc nào yên tĩnh, ta lúc nào thả ngươi đi ra tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại dùng lực lượng tinh thần nói với Hạ Thanh, nhìn một chút đây nó có tình huống thế nào lập tức cùng ta báo cáo. Là chủ nhân, Hạ Thanh cung kính nói ý nói. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại ở giam giữ màu trắng giới ly không gian kia lao tù bên ngoài, lại khả mặc lên hai lớp không gian, đem nó đóng nghiêm nghiêm thật thật. Nguyên bản này quy tắc không gian sẽ cùng bên ngoài bất đồng, màu trắng giới ly bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, nhưng vẫn là rất khó lay động không gian lao tù, lần này lại bỏ thêm hai tầng, nó cũng nhận mệnh, không có tiếp tục phát rổ. Hạ Nhược Phi này mới thu hồi tinh thần lực của mình. Hắn đem cái hộp nhỏ này đắp một cái, nói, A Hải Chính Phong vào đi. Lã Hải cùng Lã Chính Phong sau khi đi vào, Hạ Nhược Phi nói với bọn họ, dành thời gian để các anh em đi và ho chuyển đi. Đúng rồi, chiếc hộp này ta muốn. Là Lã Hải cùng Lã Chính Phong chăm miệng một lời no ý nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này phòng bảo tàng bên trong tất cả mọi thứ đều là Hạ Nhược Phi chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng bao quát tay hắn bên trong cái hộp kia, bởi vậy, bọn họ cũng chỉ là đối với trong hộp đồ vật có như vậy một tia hiếu kỳ, ngược lại không chút nào cái gì tâm tình bất mãn. Hồng Môn huynh đệ sau khi đi vào, Lã Hải cùng Lã Chính Phong hai người phân một hồi công phu. Lã Hải đi ra bên ngoài, giám sát mọi người đem từng hòm đồ vật hướng về trên xe chuyển, mà Lã Chính Phong thì lại lưu ở phòng bảo tàng bên trong, tìm một tờ giấy trắng viết một đống giấy niêm phong, mỗi cái dương chuyển ra phòng bảo tàng trước, đều trước tiên dán lên giấy niêm phong. Hai đứa một cái ở bên trong, một cái ở bên ngoài, trên căn bản liền diệt sạch đa mở na y tài bảo bị biển thủ độ khả thi. Những đồ cổ kia cùng tranh sơn dầu vận chuyển đứng lên hơi có chút phiền phức, cũng may gỗ mạn trang viên như thế lớn, tìm mấy cái dương vẫn là rất dễ dàng. Bọn họ tìm đến to nhỏ không đều cái dương, ở bên trong nhét trên giấy vụn, bọt biển các loại giảm sóc, đem những đồ cổ kia cùng trên tường tranh sơn dầu cũng đều nhất vali, dán lên giấy niêm phong phía sau khiêng đi ra ngoài. Một xe taxi căn bản chứa không nổi, Lã Hải lại lục tục gọi người mở hai xe taxi lại đây, lúc này mới đem phòng bảo tàng bên trong đồ vật tất cả đều xếp vào. Lão gỗ mạn trơ mắt mà nhìn gia tộc mình cất giấu đều bị người mang đi, trong lòng giống như là đang nhỏ máu giống như, bất quá nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen, thậm chí cân nhắc đến chiếc hộp này cái kia loại kỳ lạ che đậy tinh thần lực thuộc tính, hắn ở lực lượng tinh thần dò xét qua tình huống, còn đích thân ở mấy mặt trên tường đều gõ mấy cái, xác nhận không có để sót cái gì ẩn giấu không gian phía sau, lúc này mới thông qua cái kia thẩm nghĩ rời đi phòng bảo tàng. Lã Chính Phong cung kính no ý nói, tiên sinh, cái gì cũng giả bộ lên xe. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, hỏi, những huynh đệ khác nhóm bên đó đây đều gần đủ rồi. Lã Chính Phong nói, nên dọn dẹp thanh lý, nên mang đi cũng đều sắp xếp gọn. Xe Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nhìn quanh một phen, phát hiện phòng khách bên trong ngoại trừ lao gỗ mán bị trói gô ném ở trên thảm trải sàn, hộ vệ của hắn, quản gia các loại đều không thấy. Hắn đại thể có thể đoán được những người này kết cục trên căn bản có thể đối với Hồng Môn hình thành uy hiếp, đều khó thoát một chết, dù sao nơi này là gỗ mạn trang viên, lưu lại đều là gỗ mạn gia tộc tử trung, không diệt trừ tương lai còn có thể sẽ biến thành mầm họa, mà một ít đúng là người già trẻ em, cũng sẽ bị khu cách trang viên khu vực. Cái kia gần như có thể rút lui. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới lao gỗ mạn trước mặt ngồi xổm xuống. Lao gỗ mạn tuy rằng đã đối với bảo mệnh không ôm hy vọng gì, nhưng thật sự đến giờ phút này rồi, hắn vẫn như cũ không kìm lòng được cả người run rẩy, mắt bên trong càng là tràn đầy hoảng sợ. Vào lúc này, lão gỗ mạn xem như là cảm nhận được cái kia một số người bị hắn dằn vặt, sát hại người, ở trước khi chết trong lòng sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng. Bất quá ngoài dự liệu của hắn là, Hạ Nhược Phi cũng không có trực tiếp giết hắn, chỉ là ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, cười ha ha no ý nói, gỗ mạn tiên sinh, gặp lại nói xong, hắn liền đứng dậy, trực tiếp đi ra phía ngoài. Lão gỗ mạn không khỏi ngây ngẩn cả người. Này hãy bỏ qua ta cái này không khoa học, còn có nếu ngươi không có ý định giết ta, có thể hay không trước tiên đem đáng chết kia dây thừng bung ra? Không chỉ lão gỗ mạn cảm thấy có chút không dám tin tưởng, liền ngay cả Lã Hải cùng với Lã Chính Phong cũng ngây ngẩn cả người. Lã Hải vội vã bước gấp mấy bước đuổi tới Hạ Nhược Phi, thấp giọng nói nói, Hạ tiên sinh, lão già này không thể lưu ta biết. Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại no ý nói. Lã Hải một chút suy nghĩ, lập tức nói nói, Rõ ràng cái gì? Hạ Nhược Phi cười liếc mắt nhìn hắn, ta cũng không để cho các ngươi đi làm rơi hắn đi thôi, đừng để các anh em chờ, mau lên xe a. Lã Hải ngây ngẩn cả người. Nói rồi nửa ngày vẫn là buông tha lão già này, tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn bên trong cùng thần cũng không khác nhau gì cả. Đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh, hắn cũng không có nửa điểm chần chừ, lập tức chú ý Lã Chính Phong bước nhanh đuổi tới. Nguyên bản Lã Chính Phong còn có chút không yên lòng xe taxi trên tài bảo, muốn cùng xe áp tải, bất quá Hạ Nhược Phi ngăn trở hắn, vẫn là để hắn cùng chính mình một cái xe đi. Đùa giỡn, có hắn ở trong đội xe, cái kia mấy xe taxi trên tài bảo còn có thể bay đi không thành liền, vẫn là Lã Chính Phong lái xe, Hạ Nhược Phi, Lã Hải cùng với Mò Nghỉ cả tỷ đệ đều ngồi chiếc này xe thương vụ, rất nhanh đoàn xe liền nối đuôi lái ra khỏi gỗ mạn trang viên. Lớn như vậy trong trang viên yên tĩnh, những người hộ vệ kia, hộ vệ cùng với những nhân viên làm việc khác nhóm hoặc là bị Hồng Môn huynh đệ quét sạch, hoặc là cũng bị đuổi ra ngoài, liền để lại bị trói gô vứt trên đất lao gỗ mạn. Xe chạy ở ngoài trang viên mặt tư ra trên đường cái, ngồi ở chính giữa một hàng kia Hạ Nhược Phi đột nhiên cười hỏi, có phải hay không các người hết sức không hiểu không dám? Lã Hải liền vội vàng nói nói, Hạ tiên sinh không giết lao gỗ mạn, nhất định là có tự cân nhắc. Chúng ta không dám tự mình đoán bừa. Hạ Nhược Phi cười ha ha từ trong túi móc ra hắn từ lao gỗ mạn trong tay đoạt được hộp điều khiển tivi, tiện tay đưa cho ngồi ở ghế cạnh tài xế Lã Hải. Lã Hải sửng sốt một chút, theo bản năng nhận đi qua. Lã Chính Phong vừa lái xe, một bên chuyển đầu liếc mắt nhìn, hiếu kỳ no ý nói, đây không phải là lao già kia hộp điều khiển tivi sao? Nói đến đương thời còn thật bị hắn giật mình đây, không nghĩ tới lao nhân kia là đang hư trương thanh thế. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia nụ cười danh mãnh, nói nói, Chính Phong, nếu không ngươi ấn vào thử xem món đồ này không phải hỏng sao? Lã Chính Phong có chút không rõ, một tay tiếp tục tay lái, một tay từ Lã Hải trong tay cầm lấy hộp điều khiển tivi. Sau đó, hắn tìm tơ y hộp điều khiển tivi trên cái kia duy nhất nút bấm, dùng sức đè xuống. Ầm ầm ầm một trận tiếng nổ kịch liệt ở phía sau vang lên, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Đang lái xe Lã Chính Phong càng la bị giật mình, tay run một cái suýt chút nữa đem xe lái đến trong ránh đi, vẫn là Hạ Nhược Phi đã sớm chuẩn bị, một tay vịn chỗ điều khiển ghế tựa, một tay đi qua cho hắn điều chỉnh một thanh phương hướng. Lã Chính Phong dùng sức phanh xe, đem xe ngừng lại. Trong đội xe những thứ khác xe cộ cũng bị này nổ tung sợ hết hồn, dồn dập dừng xe lại. Lã Chính Phong quay đầu lại nhìn đã bị nổ thành một vùng phế tích gỗ mạn trang viên, âm thanh đều có chút thay đổi, mùa hè Hạ tiên sinh, đây là tình huống gì? Hạ Nhược Phi nín cười, một bản chính trực no ý nói, Chính Phong làm trông rất đẹp, lần này chúng ta ở trang viên hoạt động chứng cứ khẳng định toàn bộ đều tiêu hủy, ta liền nói cái gì màn hình giám sát các loại, không có cần thiết đi xử lý mà không phải ta. Lã Chính Phong nhìn một chút trong tay hộp điều khiển tivi, đầu góc bên trong vẫn hiện lên lão gỗ mạn dùng sức theo đều theo bất động tình cảnh. Vừa nãy lao gỗ mạn không phải ngươi nói cái lao già đó a? Hạ Nhược Phi cười nói nói, hắn đã bị ngươi tự tay nổ chết nha, thuốc nổ liền chôn ở hắn dưới mông, ta phỏng chừng hắn đã bị nổ thành liền mảnh xương vụn cũng không tìm tới đi. Ta Lã Chính Phong dở khóc dở cười. Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn bên trong cái kia trí cao thần giống như hình tượng cũng bắt đầu đổ nát, nào có như thế bướng bỉnh. Trí cao thần vừa nãy nổ tung phát sinh thời điểm, hắn đều suýt chút nữa sợ vãi thẻ rồi, hơn nữa rõ ràng đã giết như vậy nhiều gỗ mạn gia tộc thành viên nòng cốt, tại sao một mực giữ lại lao già này còn lừa hắn đến theo cái nút kia giết người? Đối với Lã Chính Phong tới nói không coi vào đâu, nhưng đem một người nổ thành liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn, hắn trong lòng vẫn là sẽ có một chút bóng tối. Lã Hải cũng có chút buồn cười nhìn nhìn Lã Chính Phong, nói, được rồi, mau mau lái xe đi một lúc cảnh sát nên đến rồi đúng rồi thông báo đầu xe huynh đệ, chúng ta hơi hơi lượn quanh chút đường, đừng cho ven đường giám sát đập xuống ổ tốt. Lã Chính Phong liền vội vàng nói, sau đó một lần nữa nổ máy xe, cũng thông qua điện thoại vô tuyến chỉ huy đội xe tiếp tục tiến lên.